Chương 4687 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi hời hợt nói, chờ tới bây giờ, cũng đã không có tiếp tục tất yếu, tựa như Tiểu Ngọc Nhi nói như vậy, nếu như mình không phải có tính toán của mình, những người này ngay cả tư cách phách lối đều không có, nhìn xem mấy người ở đây trang bức, Long phi lửa giận trong lòng, cũng sớm đã là áp chế một lần lại một lần, bây giờ, hắn đã đợi đến mình muốn kết quả. Tự nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc cũng không nhiều lời, đi thẳng tới Long Phi bên. Người, đem 8 người bảo vệ tại sau lưng, Lý Ngư thì càng là trực tiếp, một bước động, đi thẳng tới U Châu cự đỉnh xuất. Thế phương hướng, sau đó hai chân đạp mạnh, ầm ầm, đại địa oanh minh, phản phất muốn địa chấn, mà theo Lý Ngư cái này đạp mạnh, một cổ lực trùng kích cũng từ sâu trong lòng. Đất bắn ra. Là đế đỉnh sắp xuất thế. Có người kinh hô một tiếng, nháy mắt. Ánh mắt mọi người bên trong đều tràn ngập chờ mong, nhưng là qua trong giây lát, tất cả mọi người lại như lâm đại địch, nhất là 7 cái phi thăng hậu kỳ người, càng là một mặt mây đen. Tiểu tử, lui ra đi, ngươi đã được đến một tôn đế đỉnh, cái này một tôn, không có duyên với ngươi. Trong 7 người, có trên một người trước một bước, tự phụ. Vô cùng. Vô duyên ngươi tổ tông. Đừng mẹ nó tại lão tử trước mặt bày ra một bộ ngươi là cao thủ bộ dáng. Ý. Hắn nói không sai, các ngươi chính là một đám rác rưởi. Lý Ngư con mắt quét. Ngang, một vòng nghiêm mặt hiển hiện, tức giận quát lớn. Ngươi phi thăng hậu kỳ sắc mặt người phát lạnh, hắn tên La Hướng Đạo, là phi thăng kỳ bên trong ít càng thêm ít cao thủ, có thể nói, đi tới chỗ nào, đều là trong mắt người khác tôn sùng tồn tại, đâu. Chịu nổi khuất nhục như vậy. Rất tốt. Tiểu tử, ta La Hướng Đạo một lòng cầu đạo, xưa nay không từng chịu. Qua như thế khuất nhục. Hôm nay, lão phu liền để ngươi biết, cái gì gọi là, phi thăng tôn giả không? Thể nhục. La Hướng Đạo hừ lạnh một tiếng, phi thăng hậu kỳ tu vi bắn ra, sát ý lăng. Liệt. Bất nói nhảm, bất quá là muốn tìm lý do đến đoạt đế đỉnh. Làm kỹ nữ, cũng đừng mẹ nó lập đền thờ. Muốn cướp cự đỉnh, đến liền tốt. Lý Ngư nói quay người ở giữa, trước đó nhận lấy Ung Châu đỉnh, cũng chợt hiện lên ở sau. Lưng. Không biết tự lượng sức mình. Đế binh là mạnh, nhưng cũng phải nhìn ở trong. Tay ai? Ý. Lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là phi thăng. Đỉnh phong. Ý. Già thiên thủ, rơi. La Hướng Đạo bản thân liền là vì cự đỉnh. Ngay cả trước đó phương đông bên ngoài tu giả khiêu khích đều có thể nhắm mắt làm ngơ hắn vì cái gì. Ngay tại lúc này, bây giờ cự đỉnh xuất thế, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục ổn thỏa đài cao, cho nên tùy tiện tìm cớ liền chuẩn bị xuất thủ. Thậm chí trong lòng của hắn thậm chí có chút đắc ý, cảm thấy Lý Ngư quá mức cuồng ngạo, vừa vặn cho hắn cơ hội xuất thủ. Ầm ầm, nháy mắt theo La Hướng Đạo thanh âm rơi xuống, một cái cự đại vô cùng bàn tay từ hư không rơi xuống. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt ngoan lệ chi sắc lóe lên, lập tức nâng lên trong tay đại đỉnh. Lão đại nói không sai, các ngươi những người này cũng sớm đã bị mất tu giả bản tâm. Y đế đỉnh trấn thế, nhất nên trấn áp chính là các ngươi dạng này người. Cho ta trấn. Lý Ngư tay phải múa, vung vẩy cự đỉnh trực tiếp cùng hư không bên trên một chưởng đụng vào nhau. Oanh, chỉ là trong khoảnh khắc, một tiếng oanh minh xuất hiện, ngay sau đó cự chưởng trên hư không biến mất không còn tâm tích. Phải biết, trước đây không lâu, Lý Ngư cầm trong tay cự đỉnh, đại sát tứ phương, chết tại đỉnh hạ phi thăng cường giả, đã mấy cái, cho nên đối mặt một chưởng này, đối Lý Ngư đến nói, căn bản không có bất kỳ uy. Hiếp gì, một chưởng tán loạn, La Hướng Đạo thân thể đột nhiên bị đánh bay, cuồng bạo đế đỉnh cự lực áp bách hắn tâm thần run rẩy, liên tâm đầu đều sinh ra một loại vô lực chống lại cảm giác, lại ngẩng đầu. Lại nhìn thấy A Lý Ngư đã từng bước một ép sát mà tới. Không, không thể nào, ngươi đến cùng tu vi gì? La Hướng Đạo kinh hãi lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bởi vì hắn căn bản là cảm giác không đến Lý Ngư tu vi, hoặc là nói, tại trong sự nhận thức của hắn, phi thăng đỉnh phong tu vi đã là này phương thiên địa cực hạn, tất cả, hắn quả quyết không cho rằng có người tu vi có thể bao trùm tại đường dây này bên ngoài. Nhưng Lý Ngư căn bản sẽ không để ý tới. Con ngươi bên trong hiện lên một đạo lăng nhiên chi sắc, sau đó dùng sức vung lên, bành, cự đỉnh rơi xuống, một mảnh huyết vụ đầy trời. Cái gọi là cường giả, một đỉnh đập chết. Một màn này để còn lại 6 cái phi thăng hậu kỳ người hiện lên vẻ kinh sợ, phản phất là thỏ tử hồ bi, một mặt cẩn thận, thậm chí là sợ hãi, không sai. Lúc này, trong lòng bọn họ đã sinh ra nghĩ mà sợ, âm thầm nghĩ đến, nếu như mới vừa rồi là tự mình ra tay, kết quả kia hiện tại khẳng định cũng giống như vậy. Nhưng chân chính khiến người chú mục cũng không phải là Lý Ngư, mà là Tiểu Ngọc Nhi. Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi giống như hóa thân Tu La Chi Thần, lấy một chọi 6, phàm là vừa rồi xuất thủ cái khác nước ngoài tu giả, Tiểu Ngọc Nhi một cái đều không có bỏ qua. Oanh, ầm ầm ầm ầm, mênh mông khí tức tại Tiểu Ngọc Nhi trên thân không ngừng bộc phát. Bành, Tiểu Ngọc Nhi một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào siêu cấp chiến minh sắc thép chi thân, răng rắc một chưởng rơi xuống, một cái chưởng ấn trực tiếp rơi vào chiến minh tu giả sắc thép chi thân bên trên. Phốc, chiến minh cường giả một thử muốn nứt, cúi đầu nhìn xem mình sắc thép chi thân chưởng ấn, trong mắt kinh dị vô cùng. Không, ngươi là ai? Phương Đông làm sao có thể có loại này cường giả? Không, không có khả năng. Chiến minh cường giả rống giận, thế nhưng là, nhưng căn bản không có cơ hội nhiều lời một chữ, bởi vì ngay một khắc này, bộ ngực hắn chưởng ấn, trực tiếp băng liệt rầm rầm, vô số huyết nhục hỗn hợp sắt thép mảnh vỡ, rơi xuống một chỗ. Chiến minh cường giả, chết. Cũng đúng lúc này, những đền thờ bẩn thỉu nam tử, ánh mắt khẽ động, tựa hồ là đã hiểu rõ Tiểu Ngọc Nhi cường đại. Huyễn, phân thân. Người này hét lớn một tiếng, sư sư sư, chợt, lại là từng đạo huyễn ảnh lăng không mà lại, tất cả huyễn ảnh đều hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị chạy, mà những này, bất quá là vì che giấu tai mắt. Người bất quá, hắn quá muốn đương nhiên, Tiểu Ngọc Nhi đã sớm xuyên thủng hắn âm mưu, tố thủ khẽ động, trực tiếp lăng. Không một chưởng, bành, một thân ảnh trực tiếp từ trong hư vô bị đánh rơi, rơi trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Còn lại mấy người xem xét, lập tức biết, mình hôm nay chọc không nên treo chọc. Người. Chạy. Còn lại mấy người, không chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, tại bọn hắn trước đó xuất thủ thời điểm, vận mệnh đã chú. Định, không cách nào nghịch chuyển, Tiểu Ngọc Nhi hai tay tề đông, thân ảnh lóe lên, bành, một thân ảnh trực tiếp bị đánh về nguyên địa, mà Tiểu Ngọc Nhi thân ảnh căn bản không ngừng lại, quay người ở giữa, hóa thành một đạo lưu quang truy đuổi mà đi. Bành bành bành, lại là ba tiếng tiếng vang, ba đạo thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Đừng, đừng giết ta, chúng ta pha ra ông đã thức tỉnh, ngươi như giết ta, toàn bộ Phương Đông chi thổ đều sẽ gặp nạn. Đúng, các ngươi Phương Đông tuyệt đối chịu không được nhiều như vậy thế lực. Lửa giận, y thức thời tốt nhất thả chúng ta. Ba người mở miệng uy hiếp, muốn Tiểu Ngọc Nhi có chỗ cố kỵ. Đáng tiếc, hết thảy đều là nghĩ đương nhiên, Tiểu Ngọc Nhi thân ảnh trong gió bồng bềnh hạ xuống, mà cùng nhau rơi xuống. Còn có một chưởng, đối với uy hiếp, Tiểu Ngọc Nhi hoàn toàn không xem ở trong mắt, muốn so phía dưới, hắn càng để ý Long Phi, đã đây là Long Phi muốn xem đến kết quả, như vậy nàng, tất nhiên sẽ một tên. Cũng không để lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trực tiếp cách không truyền đến. Ghê thánh nữ, ngươi náo đủ chưa?